Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 90, cùng đại yêu Đàm Thọ Nguyên. Bồng Lai Tiên dịch đồ, triển khai về sau, lấy Sở Dương Thành tre chở cư nhà tranh làm trung tâm. Lấy Đông Tây Nam Bắc bốn tòa sơn phong là một bên. Đem phạm vi này bên trong sơn phong, thung lũng, dòng suối toàn bộ đặt vào ở giữa, lập tức diễn hóa thành biển rộng mênh mông. Triệu Nhiên cùng Thanh Bà Bà trấn thủ Ô Kim Mạn Đồ La Đàn Thành, cũng tại trong chớp mắt đi vào trong biển đảo hoang bên trên. Đứng sừng sững ở tiên nhân ngừng bờ, xem cờ, ô thước, hồng nhạn ba vị chân quân vẫn tại trong trường đình đánh cờ. Lưu lại Thanh Bà Bà chiếu khán đàn thành. Triệu Nhiên dạo chơi từ đàn trong thành ra, đi đến trong đình, lên tiếng chào, ba vị chân quân tốt. Xem cờ chân quân đáp lễ, gặp qua tiểu hữu, ô chim khách cùng hồng nhạn thì không phản ứng Triệu Nhiên. Phối hợp ngưng thần nhìn xem thế cuộc, Triệu Nhiên cùng ba vị này, nhất là cùng xem cờ chân quân tương đối quen thuộc, cũng không khách sáo, đi đến bên cạnh bàn nhìn lại. Chỉ gặp thế cuộc đang từ góc trái trên cùng bắt đầu. Ô thước chân quân tướng mạo dần dần hiển hóa, nhìn qua giống như là tên hòa thượng. Triệu Nhiên biết, cái này nên liền là huyền từ. Ô chim khách chân quân tại sừng bên trên tinh vị hạ một từ. Hồng nhạn chân quân ngưng thần suy tư một lát, tại tiểu mục lên cứng rắn dán một tay. Biển rộng mênh mông phía trên, huyền từ đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ gặp trên bầu trời có mây trắng đoá đoá, dưới chân là vô biên sóng biếc, không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắn cũng là trận pháp đại gia, cùng người đấu pháp thời điểm hướng không e ngại vào trận. Lấy tu vi của hắn, chỉ là trận pháp, chỉ chú ý ở giữa liền có thể tiện tay phá vỡ. Chỉ là huyền từ chưa từng thấy có thể đem thế giới diễn hóa đến chân thật như vậy đại trận. Thầm nghĩ Long Dương Tử không hổ là đạo môn thứ nhất trận pháp sư. Luyện chế trận pháp này cũng không biết bỏ ra bao nhiêu năm tháng. Nhiều ít tâm tư, nhìn đến lần này còn cần cẩn thận một chút mới là. Hai tay kết ấn, thử lấy mặt trời kim cương Như Lai trí tuệ ấn diễn toán. Trong lòng vẫn như cũ hoàn toàn mơ hồ, nói rõ trận này vẫn tại bốn kiện Phật môn pháp bảo trấn áp phía dưới. Chính lấy thức hải hướng tứ phương dò xét thời khắc, dưới chân trên mặt biển bỗng nhiên một trận kịch liệt bốc lên. Mãnh gặp một đầu cự kình từ trong biển vọt lên, rộng vài trượng miệng lớn mở ra, hướng mình cắn đi lên, huyền từ hướng lên phía trên dâng lên. Kia cự kình vây đuôi vỗ mặt nước, lại lấy nhanh hơn huyền từ độ đuổi đi theo, trong miệng tùm răng trắng, cơ hồ liền muốn chạm đến huyền từ bên chân. Huyền từ thủ đoạn xoay chuyển, hướng phía dưới vỗ tới, một tiếng bạo hưởng, đem kia cự kình đập xuống về đáy biển, đem cự kình đánh lui đồng thời. Hắn cũng thầm cảm thấy kinh hãi. Trận pháp này bên trong hết thảy giống như thực chất, ngay cả cái này cự kình cũng cơ hồ là sự thật. Nếu là bị cắn một cái, sợ không phải thực sẽ như vậy thụ thương. Dựa thế lại hướng trên bay cao trăm trượng, huyền từ dõi mắt trông về phía xa, vẫn là chưa từng hiện lục địa. Thế là lại đi trên rút hơn trăm trượng cao, trên trời bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Mây trắng bị đuổi tản ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nháy mắt mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống. Huyền từ sau lưng La Hán kim thân tháp trên cà ra một lồng ánh sáng, đem huyền từ che đậy ở trong đó. Giọt mưa không dính vào người. Tầng mây bên trong thiểm điện bắt đầu hướng về huyền từ đánh rớt. Một đạo đều đánh vào huyền từ La Hán kim thân tháp bên trên. Long Dương Tử đạo bào bồng bềnh, ôm ấp cổ cầm, quấn lương, từ phương xa lướt sóng mà đến. Hai tay hư chỉ, vô số thiên lôi rơi xuống, nện ở Huyền Từ La Hán Kim Thân Tháp bên trên. Huyền Từ từ sau tay đánh ra một viên hạt bồ đề. Kia hạt bồ đề hình tựa như mịt mờ hạt cát, kỳ thế lại như lồng lộng núi cao. Trong nháy mắt bay về phía Long Dương Tử, trên mặt biển kích thích một đầu hơn một trượng sâu rãnh biển. Long Dương Tử ngón tay tại dây đàn trên một nhóm, tại cái này phương trận đồ ảnh hưởng dưới, Hoa Mai Quy Nguyên Đại Cấm Thuật uy lực tăng gấp bội. Lập tức đem hắn quanh mình số trong phạm vi 10 trượng vạn vật toàn bộ định trụ. Viên kia hạt bồ đề cũng cùng nhau tĩnh lại, lơ lửng trên mặt biển, nhưng lại vẫn như cũ bảo lưu lấy lúc đến uy mãnh chi thế. Long Dương Tử thấy rõ hạt bồ đề lúc đến phương vị cùng đi hướng. Thế là lướt ngang trăm trượng, theo hắn di động, toàn bộ trong không gian vạn vật lại lần nữa khôi phục. Hạt bồ đề trong nháy mắt liền xông ra ngoài, ở phương xa lượn cái vòng luẩn quẩn, quấn về Huyền Từ sau tai. Huyền Từ gặp Long Dương Tử tiếp tục hướng tới mình, thế là quay người bay nhanh. Hắn biết Hoa Mai Quy Nguyên Đại Cấm Thuật chỗ lợi hại. Nếu là bị Long Dương Tử tới gần, vào hắn Đại Cấm Thuật phạm vi bên trong, tính cả chính mình cũng muốn bị định trụ. Huyền Từ trên mặt biển không ngừng chuyển di phương vị, tránh né lấy Long Dương Tử. Long Dương Tử thì tại sau lướt sóng truy đuổi, tiện tay huy sái ở giữa, thiên lôi cuồn cuộn đánh rơi, lại có trong biển các loại cự thú quái ngư thỉnh thoảng nhảy ra, đánh úp về phía Huyền Từ. Huyền Từ biết bây giờ là tại Long Dương Tử trận đồ bên trong. Bàn về đấu pháp, khẳng định là không sánh bằng, bởi vậy cũng không chính diện ngạnh kháng, mà là tránh đông tránh tây, vòng quanh Long Dương Tử đổi tới đổi lui, thực sự bức dưới sự bất đắc dĩ, mới tiện tay phản kích một cái, để cầu thoát thân. Đồng thời, tại cùng Long Dương Tử quần nhau bên trong, hắn cũng tại cẩn thận quan sát tòa đại trận này, tìm kiếm phá trận cơ duyên. Trên trời đấu chuyển tinh di, ngày tháng thoi đưa, cũng không biết đuổi nhiều ít thời gian. Huyền Từ mơ hồ ở giữa mò tới một tia phương hướng, trằn trọc xê dịch ở giữa cũng có một chút đạo lý mà theo. Long Dương Tử cười ha ha một tiếng, nói: Đại Hòa Thượng quả nhiên có đại trí tuệ, nhanh như vậy liền tìm được khiếu môn, coi là thật không dễ. Huyền Từ cũng không đáp lời, vẫn tại minh tư khổ tưởng. Long Dương Tử không chút hoang mang ở phía sau theo đuôi. Thiên lôi tiếp tục đánh rơi, từng phần làm hao mòn lấy Huyền Từ La Hán Kim Thân Tháp Phật quang. Trong trường đình, Triệu Nhiên nhìn cờ thấy dần dần có chút không thú vị. Trận đồ là Long Dương Tử luyện chế, từ Long Dương Tử chủ trì, giờ phút này không hắn chuyện gì. Lúc trước hắn một mực đắm chìm trong ván cờ, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, thấy toàn thân mỏi mệt, thế là dạo chơi mà ra, trở lại ngưng bơ đàn thành. Thanh bà ngồi tại đàn cửa thành cũng không biết ngủ nhiều ít cái cảm giác. Gặp Triệu Nhiên tới, mở hai mắt ra lấy ánh mắt hỏi. Triệu Nhiên lắc đầu, còn sớm đâu, ngay tại làm hao mòn Lão Hòa Thượng bảo tháp Phật quang, cũng không biết muốn chờ bao lâu. Thanh bà khẽ gật đầu, nói: Huyền Từ đại sư hơn 200 năm tu vi, há lại nhất thời nửa khắc liền có thể đánh bại, càng đừng đề cập giết hắn. Triệu Nhiên thở dài, sống hơn 200 năm, thật đúng là. Nhìn một chút Thanh bà, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Không biết bà thọ a? Thanh bà nghĩ nghĩ, nói: Không nhớ rõ lắm, luôn luôn có 300-400 năm đi. Triệu Nhiên nói: Nhân cùng yêu vẫn là không cách nào so sánh được a. Người thọ 120 năm là viên mãn, đây là lão thiên gia cho thọ nguyên, có thể sống 120 năm mới làm cho hưởng tuổi thọ, nhưng là rất nhiều người ngay cả một cái giáp đều sống không quá đi. Chỉ là cái thiên thọ mệnh, chúng ta người tu hành kỳ thật ở mức độ rất lớn chính là vì sống đến tuổi thọ. tần tần khổ khổ sửa qua luyện tinh, vào võ sĩ cảnh, có thể cam đoan sống đến tuổi thọ 6 thành, cũng chính là 72 tuổi, tu hành vào hoàng quan, cũng bất quá có thể cam đoan sống đến tuổi thọ 7 thành, là 84 tuổi. Nghĩ qua cửa ải này, hòa đàm dễ dàng, tuyệt đại bộ phận người đều không sống tới 73, sống không quá 84, cho nên có câu chuyện cũ kể được rõ ràng. 73, 84, Diêm Vương không rõ mình đi à, Thanh bà lườm Triệu Nhiên một chút. Ngắt lời nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Triệu Nhiên cười hắc hắc, cái kia, muốn hỏi một chút Thanh bà, tiên tử đến tột cùng nhiều ít thọ nguyên rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.